Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, ông Diễm đối sách. Lục Trường Sinh không có hỏi thăm đối phương tồn tại, bởi vì đứng đang mái cong trên nhân thủ trên đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía hắn xa xa chém tới. Vô thanh vô tức, giữa không trung chỉ thấy một vòng ánh sáng màu lửa đỏ xẹt qua. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, một kiếm này tuyệt đối không phải bình thường luyện khí cảnh có thể đỡ nổi. Đang muốn lấy hoành đao phản kích, đột nhiên, trong lòng hơi động, dừng tay, một đạo ánh đao từ đằng xa chạy tới. Trên mặt người kia lạnh lẽo, động tác trên tay sửng sốt một chút, chém xuống kiếm cương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người này không biết là ai, có thể chảm giết luyện khí đệ nhị cảnh thậm chí đệ tam cảnh lực lượng. Nói thu liền thu, phần này lực khống chế thật là kinh người. Đao quang theo giữa hai bên lướt qua, cứ việc về sau người kiệt lực thu hồi đao cương ẩn chứa lực lượng, nhưng vẫn còn có chút rơi vào một mảnh trong kiến trúc. Xì xì tương đương những nơi đi qua, kiến trúc trực tiếp bị cắt ra. Ông Hoàng Thúc là thật muốn đánh với ta một trận a? Không dám, đứng đang mái cong trên người nói một tiếng, quay đầu đạp không mà đi. Lục Trường Sinh sờ lên trên tay hoành đao, suy nghĩ, vừa rồi nếu là tự mình ra tay, không biết đối phương có thể ngăn trở hay không mình một đao. Các hạ liền là Lục Trường Sinh Lục đạo hữu a? Lão tướng quân Triệu Phương rơi xuống mặt đất, một mặt vui vẻ nhìn xem Lục Trường Sinh. Phải, các hạ là, ta là Triệu Phương. Về phần vừa rồi vị kia nha, gọi ông Diễm, nguyên lai là hai vị đại nhân. Chỉ là không biết vị đại nhân kia vì sao lại ra tay với ta. Lục Trường Sinh sắc mặt hơi khó coi. Có phải là vì Cung Vũ cùng Hàn Chân sự tình? Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn không thể bắt ngươi như thế nào. Lục Trường Sinh sờ lên cái mũi. Việc này vẫn là đa tạ Triệu đại nhân. Không cần khách khí, nghe Tú Đao khách cùng Tiểu Yến nói, ngươi người này rất không tệ. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút muốn hay không vào phủ nha nhậm chức. Ta có thể làm chủ, để ngươi tu luyện Hỗn Nguyên công. Triệu Phương tự mình mở miệng, không thể không nói rất có thành ý. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh lại không có gì hào hứng. Tại phủ nha nhậm chức cơ bản nhất một điểm chính là muốn tọa trấn mỗ cái chức vị. Mình chí không ở chỗ này, đương nhiên cũng không cần thiết cự tuyệt rất trực tiếp. Tạm thời được rồi, bất quá về sau có cơ hội, ta sẽ lại suy nghĩ một chút. Triệu Phương không nói gì nữa. Thân là một tên luyện khí đệ tứ cảnh võ giả, trên cơ bản trừ những cái kia tọa trấn nơi yếu hại lão quái vật, đã đứng ở đỉnh phong, có thể đối một cái nhục thân đệ ngũ cảnh võ giả tự mình mở miệng mời chào, đã mười phần khó được. Không biết ông Diễm đại nhân là thực lực gì? Thấy Triệu Phương muốn đi, Lục Trường Sinh hỏi một câu. Triệu Phương nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tốt nhất đừng thử nghiệm cùng hắn phân cao thấp, bởi vì hắn là luyện khí đệ tứ cảnh võ giả, ngũ đế mở tứ đế. Dứt lời, đạp không mà đi. Lần này đi ra, cũng là phát giác được ông Diễm cử động không đúng, mới theo sau, còn tốt kịp thời đuổi tới. Bằng không mà nói, liền tổn thất một cái luyện khí cảnh chiến lực. Tại Triệu Phương trong lòng, bất kỳ cái gì một tên luyện khí cảnh, đều là giải quyết lần này quỷ họa sinh lực, tuyệt đối không thể tiêu hao tại nội đấu bên trong. Đương nhiên, Bạch Ngọc Kinh cũng không e ngại Vương Đô, nhưng chỉ cần là không có chứng cứ, hắn Triệu Phương liền dám không thèm đếm xỉa cản cản lại. Ông Diễm một mặt âm trầm trở lại nội thành phủ nha. Đại nhân, luyện khí cảnh thị nữ tới gặp. Chuyện gì? Ông Diễm ngay tại nổi nóng, giọng nói chuyện thật không tốt. Bất quá, luyện khí cảnh thị nữ sớm thành thói quen, cúi đầu nói, ngài gọi ta tra đồ vật đã tra ra được. Ông Diễm trước khi đi, từng mật âm cho nàng, để nàng đào sâu một chút mấy cái khả nghi người tư liệu cùng quá khứ. Mang lên. Luyện khí cảnh thị nữ nghe vậy bưng lấy cơ quyển sách đi tới, phóng tới ông Diễm trước bàn. Hắn lật ra đến xem nhìn. Luyện khí cảnh đọc sách tốc độ cực nhanh, huống chi là luyện khí đệ tứ cảnh. 4 năm bản sách thật dày sách, vẻn vẹn mất không đến 5 tiếng liền đã xem hết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một quyển sách lên. Thời gian 4, 5 tiếng, tối thiểu có hơn 2 giờ là đang nhìn cái này bản. Lục Trường Sinh, hắn trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Bản trước khi đến còn dự định thăm dò một chút. Mục đích rất đơn giản. Mình chém ra kiếm cương. Ít nhất phải có đệ tam cảnh thực lực mới có thể chống lại. Cái kia mấy tên người khả nghi ai có thể đón lấy? Tự nhiên người đó là giết chết Cung Vũ cùng Hàn Chân hung thủ. Chỉ ít hắn cho là như vậy. Về phần không tiếp nổi, hắn cũng có thể tùy thời rút về công kích, cũng không ảnh hưởng đại cục. Đáng tiếc, đang thử thăm dò Lục Trường Sinh thời điểm, bị Triệu Phương ngăn cản. Lão bất tử này, làm sao còn chưa có chết? Ông Diễm mắng, luyện khí cảnh thị nữ xem như không nghe thấy. Khoảng thời gian này, nàng không phải lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Cái này Lục Trường Sinh cũng là cái nhân vật. Cùng hắn làm đúng, trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt à. Liễu Linh, tiếp xuống các ngươi đem tinh lực đặt ở cái này Lục Trường Sinh trên thân. Ha ha, hiện tại cũng liền 14 tuổi đi. Lại nhưng đã có thực lực như thế cùng cảnh giới. Nếu nói những người này ở trong ai có khả năng nhất là giết chết Cung Vũ cùng Hàn Chân hung thủ. Tất nhiên là người này không thể nghi ngờ. Thanh phủ phủ thành Bạch Ngọc Kinh ẩn tàng tai mắt tên là Thông Hiểu. Ý tại trưởng khống cửu phủ các nơi tin tức. Khiến cho Bạch Ngọc Kinh tổng đã có thể tùy thời đối cửu phủ các nơi trưởng khống thời gian thực. Tình huống, từ đó chế định đối sách, tầm bảo. Đào người, chế hành vân vân, đều có chuyên môn túi khôn đoàn đến chế định. Liễu Linh liền là phụ trách thanh phủ chỗ. Bất quá, các nàng cũng không là chuyện gì đều ghi lại ở sách. Chỉ có một ít tương đối đặc thù sự kiện, mới có thể ghi lại trong danh sách. Tỉ như nói Sơn Thần xuất hiện, Lục Trường Sinh quật khởi, Tam Hà Bang luyện khí cảnh vẫn lạc vân vân. Làm một chuyện nào đó có thể đạt tới nhất định ảnh hưởng độ. Liền sẽ câu dẫn lên hứng thú của bọn hắn. Từ đó nếm thử đem sự kiện bản thân thôi diễn hoàn nguyên. Theo nguyên nhân gây ra đến kết quả. Ở giữa xảy ra chuyện gì. Đều cần bọn hắn đi nghe ngóng đào móc. Lục Trường Sinh lực lượng mới xuất hiện. Trong thời gian ngắn liên tiếp chém giết mấy vị luyện khí cảnh. Tự nhiên tiến Thông Hiểu tầm mắt. Chỉ là hắn quật khởi thời gian quá ngắn. Thông Hiểu cũng không có thể hoàn thiện toàn bộ tư liệu. Nếu là biết Lục Trường Sinh theo luyện bì cảnh cho tới bây giờ có thể chém giết luyện khí cảnh. Trình độ, vẻn vẹn hao tốn không đến thời gian 1 năm. Cái kia ông Diễm đoán chừng muốn hù chết. Liễu Linh ứng thanh thối lui. Ông Diễm tròng mắt đi lòng vòng. Sau đó mật âm bên ngoài một tên nha nội. Không bao lâu, một tên mặc ngũ phẩm Lưu Vân Phục nha nội đi đến. Ông Diễm đại nhân có chuyện gì muốn tại hạ đi làm? Ông Diễm nói, nghe nói Lục Trường Sinh lục đạo hữu đố kỵ quỷ như thù. Đồng thời nóng lòng xử lý quỷ vật. Người mang theo chỉ thị của ta tiến đến thành Tây Phủ Nha. Để hắn mau chóng đem Phủ Nha bên trong quỷ vật xử lý tốt. Cái khác 3 cái Phủ Nha bên trong vẫn là rất nhiều quỷ vật phải xử lý. Cái này, làm sao? Có vấn đề gì à? Cái kia nha nội tiểu tâm rực rực nói. Lục đại nhân xử lý thành Tây Phủ Nha bên trong quỷ vật không gì đáng trách. Nhưng nếu là lại tiến về cái khác 3 phủ thông thường mà nói. 4 phủ quỷ vật đều sẽ an bài một chút luyện khí cảnh đến xử lý. Tọa trấn mấy chục cái phân chia khu vực luyện khí cảnh cũng có nghĩa vụ xử lý nên khu vực quỷ vật. Đáng tiếc, thế lực khác có rất ít người tiếp nhận đề nghị này. Bọn hắn vì tự thân an toàn. Chỉ đáp ứng làm hao mòn oán cấp phía dưới quỷ vật. Nếu là oán cấp trở lên, sẽ mang đến 4 phía phong quỷ ti. Việc này dù là có lão tướng quân Triệu Phương tại, cũng vô pháp cải biến. Những luyện khí cảnh đó cũng không phải là Phủ Nha người. Có thể làm đến bước này, đã coi như là cho vương đô mặt mũi. Coi như Triệu Phương lấy đệ tứ cảnh thực lực trấn áp xuống dưới. Những người kia cũng có thể xuất công không xuất lực. Cũng không thể đem người giết đi à. Như vậy, Thanh phủ còn lại mấy chục hào luyện khí cảnh sợ rằng sẽ lập tức tản được 7-8 phần. Chỉ là, để một người chạy 4 cái phủ nha. Cái này cũng quá đáng rồi một chút. Ông Diễm dù sao cũng là luyện khí đệ tứ cảnh. Có được quyền lực tuyệt đối. Cái kia nha trong nội tâm mặc dù khó chịu, lại chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ra cửa liền hướng lão tướng quân Triệu Phương nơi đó đi. Cái này ông Diễm, Triệu Phương trong lòng càng bất mãn. Bất quá, nhớ tới thuộc hạ tin tức truyền đến. Hắn một chút do dự. Cùng tới báo tin ngũ phẩm Lưu Vân vệ đạo. Người trước tiên đem chỉ lệnh đưa đến thành Tây Phủ nha. Nhìn xem lục đạo hữu là ý tưởng gì. Nếu là hắn muốn đi, liền để hắn tiếp. Nếu là không muốn đi, ta lại cùng ông Diễm nói. Cái này, ngũ phẩm Lưu Vân vệ rõ ràng không nghĩ tới lão tướng quân sẽ nói như vậy. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, dường như đoán được hắn ý nghĩ. Triệu mới nở nụ cười cười, cũng không giải thích. Ông Diễm đối các nơi phủ nha chuyện không chú ý, hắn cũng không đồng dạng. Một có thời gian, hắn tất nhiên sẽ xem xét phân nha truyền đến giấy viết thư, để trưởng khống toàn cục, mà thành Tây thành Nam phủ nha sự tình. Hắn trước đây không lâu vừa vặn nhìn thấy, bằng không mà nói, cũng sẽ không tốn hao miệng lưỡi mời chào Lục Trường Sinh. Hắn thấy, Lục Trường Sinh bất quá là một tên nhục thân đệ ngũ cảnh. Chiến lực có thể so với luyện khí đệ nhất cảnh viên mãn võ giả. Mặc dù không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn có thể vào mắt mà thôi. Trên đời này, không thiếu thiên tài, thiếu chính là tài nguyên. Lục Trường Sinh trở lại thành Tây Phủ nha. Nhớ tới trước đây không lâu Triệu Phương cái kia mang theo lời cảnh cáo. Không khỏi thở dài, Triệu Phương cảnh cáo là để hắn đừng nghĩ đến trả thù cái gì. Dù sao ông Diễm là đệ tứ cảnh cường giả, nhưng mà, hắn lại không biết, nếu không phải hắn xuất hiện, mình đã đem ông Diễm cho chặt. Được rồi, trước hết để cho hắn nhiều thở hai cái. Phát sinh lại sự tình này, ông Diễm muốn lại ra tay, tất nhiên sẽ có cố kỵ, mà mình nghĩ cũng đơn giản, liền là có thể không bại lộ liền không bại lộ. Hắn hiện tại mặc dù có lực lượng trấn áp luyện khí đệ ngũ cảnh trở xuống võ giả, lại không có lòng tin cùng đệ ngũ cảnh cường giả giao phong. Bạch Ngọc Kinh Thân là giới này nhất thế lực thần bí. Muốn nói không có luyện khí đệ ngũ cảnh cường giả, tuyệt đối là không thể nào. Trước tăng lên một đợt, nhìn về phía hệ thống bảng cảnh giới. Luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ nhất cảnh viên mãn đan đạo lục phẩm. Tiến độ 15%, kỹ năng, đan thuật, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2 triệu tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật, tím, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị. 1595455 điểm tiến hóa tăng môn đao pháp tiêu hao hơn 10 vạn tiến hóa giá trị đối với hắn hôm nay. Đến nói, cơ hồ không có cảm giác gì. Tiến về Liễu gia cổ trạch một chuyến, liền trở về một đợt máu. Lại nghĩ tới thanh từ cùng cái kia có thể thao túng luyện khí cảnh đầu gỗ quỷ. Nghĩ nghĩ, xuất ra mộc lệnh tới. Vừa tiếp xúc phong tỏa. Mộc lệnh bên trong liền truyền đến Vạn Tố Tố cái kia hơi xốp giòn thanh âm. Ta nghe được tin tức, lục đạo hữu tấn cấp luyện khí cảnh rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.